Chương 674, Thâu. Đan tiên hoàn hảo hoa thế nhưng Đan Thánh nói sợ rằng liên thánh đan giới cũng không có đều là hư vô mờ mịt tồn tại, cho dù có cũng không biết loại này tên ở địa phương nào. Làm sao bây giờ? Thẩm Tường Toản Trứ nắm tay hắn biết Ngọc Long Hoa đối Tô Mị Giao hòa Bạch U các nàng trọng yếu phi thường, một ngày bỏ qua sau đó muốn tìm tự phi thường trắc trở. Hoàng bên trong Long tộc Ngọc Long rất ít so với chúng ta Bạch Long còn muốn hy hữu, sở dĩ Ngọc Long Hoa cũng phi thường trân quý. Long Tuyết Di nói rằng. Ngọc Long Hoa đặt ở một người trong suốt trong rương mặt bị bốn người lão giả hộ tống, bắt đầu bốn người lão giả khẳng định đều là tiên nhân cấp bậc. Tuyết Di, ngươi hiện tại thi triển như đi vào cõi thần tiên cửu thiên sẽ bị phát hiện, làm đi xem bán đấu giá thay phí bán đấu giá gì đó có đúng hay không, bãi phóng ở bên trong, nếu như không tha tại trữ vật trong giới chỉ mặt chúng ta tự nghĩ biện pháp. Bản Ngọc Long Hoa trộm được thủ Thẩm Tường nghiêm túc đạo, bán đấu giá thành giao lúc cũng không có nhân lập tức tính tiền, hẳn là đợi được trung gian nghỉ ngơi thời gian, có lẽ kết thúc thời gian tài khứ. Chúng ta muốn bắt chặt thời gian sấn không có giao phó chính là bả Ngọc Long Hoa trộm được. Long Tuyết Di lập tức đáp, không thành vấn đề, chúng ta Hoàng Long tộc như đi vào cõi thần tiên cửu thiên thế nhưng rất lợi hại, ta hiện tại tự đi xem. Sự cho tới bây giờ Thẩm Tường cũng không quản nhiều như vậy, chỉ cần khả dĩ hắn sẽ liều lĩnh bả Ngọc Long Hoa cho tới thủ, bởi vì đối Tô Mị Giao hòa Bạch U U tới quan trọng yếu. Giá quy định 500 ức, các vị mời theo ý ba. Nhan Tử Lan mắt mạo tia sáng kỳ dị thưởng thức đóa, thoạt nhìn dường như một cái ngọc long xoay quanh đóa hoa chỉ có cái tác đại, thoạt nhìn là do một cái ngọc long xoay quanh mà thành, mặt trên long lân, long tu rõ ràng có thể thấy được phản phất, hay một cái rõ ràng tiểu ngọc long vậy. Thánh đan giới trung luyện đan sư tương đối đa đại lượng tài phú cũng là nắm giữ tại những người này trong tay, lúc này mở miệng tranh đoạt đều là một ít tiếng nói già nuôi nhân, hơn nữa đều là vài tỷ gia. Rất nhiều đông tây đều ở phía sau thai bãi bày đặt ở nơi nào hữu 10 người lão tiên nhân trông coi, không có gì trận pháp, ta ở nơi nào hoàn cảm ứng được Lâm Ngọc Sĩ tàn lưu lại khí tức, xem ra hắn là cương sau khi rời đi thai, lẽ nào Ngọc Long Hoa chính là hắn nã lai bán đấu giá? Long Tuyết Di nói rằng. Rất mới có thể, ta nghĩ Lâm Ngọc Sĩ là từ núi hỗn độn thâu chạy đến, hắn yếu đại lượng tinh thạch, nói không chừng chính là vì khai sơn lập phái thành lập một người thế lực cần đại lượng tinh thạch, nếu như bán đi Ngọc Long Hoa tự cũng đủ hắn đưa vào hoạt động thời gian rất lâu. Tô Mị Giao nói rằng. Như vậy hiện tại tựu càng thêm hẳn là thâu. Thẩm Tường lạnh lùng cười, đương nhiên thâu điều không phải hắn đi thâu, là Long Tuyết Di thâu. Thâu phân nửa được rồi, ngươi hữu sáng tạo thần dịch hữu phân nửa là có thể đem chi phục chế đại lượng. Tô Mị Giao nói rằng, còn phải cũng muốn làm cho gia lưu phân nửa người ta, thế nhưng tìm rất nhiều tinh thạch mãi hạ. Đỗ Yên Giao sợ hãi than một tiếng, 1000 bát bách ức nếu như gia tại sợ rằng thưởng đắc canh điên. Thẩm Tường hiện tại nhưng tại Hòa Tô Mị các nàng thảo luận trứ yếu thế nào bả Ngọc Lâm Hoa trộm được thủ. Về phía sau thai đó là không có khả năng một ngày bị phát hiện, nhất định phải chết, nếu không chủ yếu ta cách dùng lực thi triển thất thập nhị biến trống rỗng biến vật biến thành nhất chiếc miệng rộng điểu bả Ngọc Long Hoa ăn tươi phân nửa, sau đó ta tái thu công nhượng miệng rộng điểu hóa thành pháp lực trở về. Long Tuyết Di nói rằng, ta chỉ là lo lắng đến lúc đó sẽ bị phát hiện, hơn nữa ở phía sau thai trung hoàng hữu hơn 11 lão tiên nhân. Thẩm Tường nhãn châu, xoay động ta pháp lực cũng không yếu đi, trống rỗng biến vật ta cũng có thể, ta nhớ kỹ thất thập nhị biến trong điều không phải hữu một loại chướng nhãn pháp làm biến ra giống nhau như đúc ảo giác bộ ở bên ngoài mà ngươi nhưng ở bên trong tiến hành chỉ cần trong nháy mắt là đủ rồi. Đúng nhưng thủ thuật che mắt kẻ khác biến hóa pháp rất tiêu hao pháp lực. Long Tuyết Di kinh hỉ đắc nói rằng, nhưng chỉ yếu mấy người trong nháy mắt thời gian mà thôi, ngươi hẳn là khả dĩ làm được lai. Đã thương lượng được rồi, hiện tại thì là phải đợi Đại Ngọc Lâm Hoa phản hồi hậu trường. Bởi vì Ngọc Long Hoa không cần luyện thành đan cũng có rất lớn tác dụng, đặc biệt đối với này thực lực rất mạnh tiên nhân mà nói, đến bọn họ cái loại cấp bậc này yếu đột phá bình cảnh tựu càng thêm trắc trở, sở dĩ loại này thánh cấp long dược đối bọn họ đề cao thực lực có rất đại ban trợ, bởi vậy cướp giật trở nên thập phần kịch liệt. Đối với đấu giá hội ở đây mỗi người đều cho rằng đây là tuyệt đối an toàn, dù sau này xa hoa quý khách ghế lô bên trong cất giấu đại lượng quyền cao chức trọng thế lực đầu sỏ, thực lực cường đại không gì sánh được, tại bọn họ không coi vào đâu, công nhiên cướp giật chỉ cần bị phát hiện đô hội trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Thâu vậy thì càng thêm không có khả năng, bởi vì bất hảo thâu muốn đi vào hậu trường không dễ dàng, hơn nữa hậu trường cũng có thực lực cao cường lão gia này trong giữ trứ, một ngày xuất hiện cái vấn đề gì chỉ cần bọn họ làm ra một điểm động tĩnh, quý khách ghế lô bên trong đồ cổ sẽ trong nháy mắt chạy tới. 2000 ức còn có người kế tục làm. Nhan Tử Lan cười cười đạo, Ngọc Long Hoa có người nói hoàng hữu một loại công hiệu ăn lúc có thể có nhất định tỷ lệ thu được Ngọc Long huyết mạch. Ngọc Long là một loại thần bí long thiên giới hòa thánh đan giới, mọi người đối hắn hoàn toàn không biết gì cả, chính mình Ngọc Long huyết mạch sẽ là thế nào đâu, chân làm cho hiếu kỳ nha. 2100 ức một đạo già nua mà ngưng trọng âm thanh động đất âm truyền đến, thanh âm cũng là trước vẫn xuất hiện quá. Nhan Tử Lan thập phần hiểu được, nói tha tùy tiện vài câu dĩ nhiên nhượng nguyên bản sẽ kết thúc tranh đoạt cho tàn lại cháy. Khó trách ngươi lão đa truy nữ nhân này lâu như vậy, hữu như thế một nữ nhân nói xác thực năng giúp hắn chia sẻ rất nhiều. Thẩm Tường cười nói. Ngươi đâu ngươi đối tử Lang Tiên Cơ lẽ nào cũng không dám hứng thú? Đỗ Yên Giao mỉm cười nói. Có hứng thú thì thế nào, người ta thế nhưng một thân phận cao quý chính là tiên nữ, ta chỉ là nhất giới con người. Thẩm Tường giả vờ tự giễu đạo. Thế nhưng Đỗ Yên Giao nhưng nghĩ hắn đối Nhan Tử Lang không có cái loại này cường liệt cảm giác, tha tiếp xúc quá rất nhiều đối Nhan Tử Lang đều phi thường ngưỡng mộ nam nhân, cho nên hắn liếc mắt là có thể nhìn ra tha không biết chính là Thẩm Tường ánh mắt rất cao, cũng là bởi vì vi tại hắn ẩn hình trong giới chỉ mặt có Bạch U U hòa Tô Mị Giao hai người thần bí tiểu mỹ nhân. Chuẩn bị Thẩm Tường đột nhiên đối Long Tuyết Di nói rằng bởi vì Ngọc Long Hoa đã thành giao giới cách là 2.300 ước. Tập trung tinh thần Long Tuyết Di nói rằng. Lúc này Thẩm Tường hòa Long Tuyết Di cùng nhau phóng xuất ra thần thức hòa pháp lực thi triển như đi vào cõi thần tiên cửu thiên tiến nhập hậu trường, trong đó là một người sáng sủa rộng mở phòng khách. Thẩm Tường năng thấy bãi phóng ở bên trong băng long thạch hòa bạch diễm thiên lang đảng. Ngọc Long Hoa rất nhỏ đặt ở một người trong suốt trong rương, mặt cái rương xảy ra hé ra thạch trắc trung gian bốn gã lão tiên nhân hộ tống trở về lúc tự phân biệt đứng ở phòng khách bốn phía ngưng thần đề phòng trướng. Thẩm Tường hiện tại cần phải làm là vận dụng pháp lực thi triển thất thập nhị biến thần thông trống rỗng biến ra một người ảo giác hay bày đặt Ngọc Long Hoa trong suốt cái rương.